Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 253. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyết chiến. Âu Dương Tĩnh giết đến hưng khởi, một lần giật xuống áo, hai tay đẩy trần, đem hai tay biến thành một đôi sáng lên bạc tám lăng chùy. Tại ác ma trong đám đánh tung lạm nện, ầm ầm nổ vang không dứt, từng con ác ma bị hắn đánh cho xương cốt đứt gãy, nện đến óc vỡ toang. Hào hứng vừa đến, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai chân biến thành một đôi đao đủ, bay lên trời, một cái 3600 độ đại phong xa xoay tròn. Một đôi đao đủ xoáy thành một đoàn lưỡi đao gió lốc, một hơi đem lên 100 con ác ma xoắn thành vụn vặt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn hào cười, hét to, lúc này mới đã nghiền, lúc này mới thoải mái. Đang cười lúc, vài đầu so như vặn vẹo kền kền giải tán ma, đập quạt xấu xí cánh chim, rít gào kêu hướng hắn lao xuống mà đến. Giết! Âu Dương Tĩnh ngửa đầu, thét dài, rít gào ra một đạo đao cương, phân thành 9 đạo quang hồ, xoạt một tiếng, đem cái kia vài đầu giải tán ma đồng thời chém thành ô chọc mưa máu. Một đầu toàn thân đều là vặn vẹo bắp thịt cuồng chiến ma, một bên tản ra làm người đầu váng mắt hoa hôi thối, một bên tứ chi chạm đất, như một đầu chạy như điên tê giác rít gào đánh tới. Âu Dương Tĩnh không tránh không né, cầm đầu đối cứng, bịch một tiếng, đem cái kia cuồng chiến ma đụng thành một đoàn thịt nát. Đã nghiền, cuồng cười một tiếng, vứt đi trên đầu nhiễm phải ác ma máu thịt. Âu Dương Tĩnh hai chân đạp đất, đem mặt đất đạp thành phấn vụn lúc, cả người bay lên trời, đánh thẳng ra ngoài, bay đụng thời điểm, hắn đem thân một đoàn, biến thành một khỏa cỡ lớn sao băng chùy, ầm ầm va chạm phía dưới, liên tiếp đụng nát trên 100 e sợ ma. Sau khi hạ xuống, hắn vẫn duy trì tròn vo sao băng chùy hình dáng, trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô, lại nghiền chết mảng lớn ác ma. Đợi thế sông sắp hết, hắn khôi phục hình người, trên người bỗng dưng bắn ra mấy chục đầu sáng lên bạc xúc tu, lại một mạch cắn giết vài đầu cuồng chiến ma. Sau đó hắn thu hồi xúc tu, trên người chanh chanh liền vang không dứt, hai tay, song khuỷu tay, hai vai, lưng, bên eo, đầu gối, đồng thời bắn lên lít nhà lít nhít lưỡi đao sắc bén. Liền trên đầu đều bắn ra hai cái tựa như sừng dê loan đao. Sau đó hắn mang theo đầy người lưỡi đao, như gió lốc xông vào ác ma trong đám, lại chém ra mảnh vụn đầy đất. Âu Dương Tĩnh phát huy đầy đủ lấy chính mình, kim hành biến hóa, toàn thân trên dưới đều là vũ khí. Tại ác ma trong đám đấu đá lung tung, tả xung hữu đột, giết đến máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Mà khi hắn một mình nghênh kích này mấy ngàn ác ma tiên phong lúc, chùa bên trong vùng tịnh thổ đám người cũng không phải là tại khoanh tay đứng nhìn. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, Thạch Thanh Tuyền đã chuẩn bị ra tay, Trúc Ngọc Nghiên, An Long cũng mang theo võ lâm nhân sĩ nhóm tùy thì chuẩn bị tham chiến, Đông Hải Phu Nhân, Đơn Uyển Tinh cũng là tại tổ chức quân tốt, giành giật từng giây sạch sẽ thổ rìa xây dựng công sự phòng ngự. Mà lĩnh nam trong thị trấn nhỏ cũng đi ra một đội Tống gia cao thủ, mang theo Tống Khuyết tỉ mỉ huấn luyện đại đao đội, chuẩn bị xuất kích nghênh địch. Nhưng nhìn xem Âu Dương Tĩnh luân phiên biến hóa, tại ác ma trong đám nhấc lên gió tanh mưa máu, giết đến thây ngã khắp nơi trên đất, mọi người đều cảm giác bọn hắn giống như không có tham dự trận này. Nhỏ Cầm, cần thiết chúng ta cái kia làm chút gì? Sư Phi Huyên lúng ta lúng túng nói. Loan Loan suy nghĩ một chút, không biết từ nơi nào tìm tới một cây cờ lớn, một cây bút lông, nó bụng chám mực nước, tại trên cờ lớn viết xuống 666. Sau đó quơ cờ lớn, phất cờ hò reo, đại vương uy vũ, đại vương vô địch, đại vương 666. Sư phi huyên vê, vê, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Lặng lẽ kéo ra cùng Loan Loan khoảng cách, trước phương chiến đấu hăng hái Âu Dương Tĩnh, lại có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác, vẫn là Loan Loan hiểu ta, không uổng công ta như thế thương nàng. Ngay sau đó càng là chiến ý dâng trào, giết đến càng thêm cuồng dã không bị cản trở. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp rít gào. Cái kia giống như long ngâm tiếng gầm gừ bên trong, một đầu sau lưng mọc lên đỏ ngầu long rực tóc đỏ bóng người. Từ bên trái bầu trời lao xuống mà đến, há mồm phun ra một bồng hỏa tinh, hóa thành mấy chục viên to lớn quả cầu lửa, ầm ầm nện vào ác ma trong đám, một hơi nổ lật ra trên trăm ác ma. Cùng lúc đó, bên phải bầu trời, đáp xuống một đầu sau lưng mọc lên trắng bạc long rực tóc bạc hình người. Há mồm phun ra một đạo xương trắng dòng nước lạnh, tại ác ma trong đám cày qua, trong nháy mắt đem lên trăm ác ma. Đông lạnh thành đụng một cái liền vỡ tượng băng. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, nhận ra hai người kia, cười nói: Khấu Trọng, Từ Tử Lang, nguyên lai các ngươi hai cái còn chưa có chết. Ôi, thật đúng là thành đôi long, long rực đều dài ra đến rồi. Ghê gớm, ghê gớm a, mà thẳng đến lúc này, Khấu Từ hai người phương mới nhận ra toàn thân trên dưới ngân quang lóng lánh, thậm chí trải rộng đủ loại hình thù kỳ lạ binh khí Âu Dương Tĩnh. Là ngươi, Từ Tử Lăng thực sự kinh ngạc, ngươi một cái thiên ngoại dị nhân, vì sao muốn cho chúng ta những này thổ dân liều mạng? Bởi vì ta là Thạch Chi Hiên con rể. Âu Dương Tĩnh có nhiều thâm ý cười một tiếng, Thạch Thanh Tuyền đã là lão bà ta. Từ Tử Lăng lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm. Khấu Trọng cũng là thờ ơ cười một tiếng. Âu Dương huynh, hôm nay nếu không chết, ta Khấu Trọng giao định ngươi người bạn này. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa bay vọt lên, đáp xuống, phun ra một đạo đỏ ngầu hỏa luyện, đem một mảnh lớn ác ma hết thảy đốt thành ngọn lửa. Từ Tử Lăng cũng không nói thêm lời, một bên trên không trung vừa đi vừa về lao xuống, một bên không ngừng phun ra xương trắng dòng nước lạnh, tại ác ma trong đám qua lại càn quét. Này mấy ngàn ác ma đều là đê giai, trung giai ác ma, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là làm số không nhiều cuồng chiến ma, giải tán ma. Đối với người bình thường tạo thành quân đội, chúng nó hoặc là một trận chính cống tai họa, nhưng đối Âu Dương Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng này nhóm cường giả tới nói, chúng nó liền chỉ có thể coi là một đám tạp ngư rồi. Âu Dương Tĩnh lúc trước một mình nghênh chiến lúc, đã đem này mấy ngàn ác ma chém giết gần nửa. Hiện tại Khấu Từ hai người vào sân trợ chiến, ba người hợp lực phía dưới, rất nhanh liền đem còn lại ác ma lại chém giết hơn phân nửa. Còn lại gần ngàn ác ma lại thế nào hỗn loạn tà ác, không biết tiến thối, tạm thời cũng bị giết bể mật, liền oanh một cái mà tán. Chúng nó cũng không quay về tìm những cái kia cao đẳng ác ma, mà là trực tiếp tản vào tứ phía trong đồng hoang, xem bộ dáng là chuẩn bị tại đây mảnh mới ra đời vực sâu phương diện bên trong an cư lạc nghiệp. Âu Dương Tĩnh cùng Khấu Từ hai người cũng lười đuổi theo, đưa mắt nhìn tàn quân chạy trốn về sau, lại nhìn phía cái kia dừng lại tại Minh Hà nhánh sông bên bờ, đang chuẩn bị kiến tạo cỡ lớn truyền tống môn mấy trăm ác ma qua bắt lấy chúng nó. Khấu Trọng kích động, ba người chúng ta chỉ sợ không được. Âu Dương Tĩnh vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cái kia mấy trăm ác ma, bên kia cái kia một đội, có thể là ác ga tiên quân bên trong tinh anh, chẳng những thực lực mạnh mẽ, còn hơi có chút đầu óc. Chấm ngoặc kép, cái kia mấy trăm đầu ác ma bên trong, mặc dù không có ác ma lĩnh chủ, nhưng ba lạc viêm ma liền có hai đầu, sáu tay xà ma đến 10 mà tính toán, còn lại đều là phán hồn ma. Mê rượu ba loại này hình thể khổng lồ, thực lực cường hãn cỡ lớn ác ma. Vậy chúng ta chẳng lẽ cứ làm như vậy chờ lấy, chờ chúng nó gọi đủ người tay? Khấu Trọng có chút không cam lòng nói ra. Âu Dương Tĩnh cũng là không có cam lòng, nhưng lại thế nào không cam lòng, hắn cũng sẽ không biết tự lượng sức mình. Ba Lạc Viêm Ma chính là cao giai nhất Thâm Uyên ác ma. Ba Lạc Viêm Ma bên trong mạnh mẽ người, tại vực sâu sân nhà, liền thần đều có thể treo lên đánh, mà rác rưởi nhất Ba Lạc Viêm Ma, cũng ít nhất là truyền kỳ đẳng cấp. Bên kia hai đầu Ba Lạc Viêm Ma, khí tức thâm bất khả trắc, dùng Âu Dương Tĩnh suy đoán, ít nhất cũng là cấp 5 sao cường giả. Liền hắn cùng Khấu Từ hai người, sợ là liền cái kia hai đầu Ba Lạc Viêm Ma đều đánh không lại. Tăng thêm mấy chục con sáu tay xà ma, 300-400 phán hồn ma, mê dụ ma, cho dù là ngũ tinh sơ giai cường giả nghĩ muốn cùng đánh một trận, có thể bảo chứng chính mình không chết, liền đã vô cùng không dễ dàng. Hiện tại vẫn chỉ là bắt đầu, còn có càng đại chiến thảm liệt chờ lấy chúng ta. Âu Dương Tĩnh chậm rãi nói ra, về trước đi, chỉnh lý tốt phòng tuyến, chuẩn bị nghênh đón vạn ma trùng kích đi. Nói xong, hắn quay người hướng về phía tịnh thổ trở về. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng liếc nhau, lắc đầu bất đắc dĩ. Theo hắn hướng về phía tịnh thổ đi đến, Âu Dương Tĩnh cũng không có lòng hỏi bọn hắn là làm thế nào sống sót. Chỉ hỏi, trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sống sót sao? Từ Tử Lăng trịnh trọng nói, còn có hơn 70000 cửa ải bên trong bách tính, cùng với Lý Thế Dân cùng hắn 2000 huyền giáp kỵ. Lý Thế Dân huyền giáp kỵ, Âu Dương Tĩnh nhãn tình sáng lên. Bọn hắn người ở nơi nào? Ngay tại cái kia phương tịnh thổ phía sau. Khấu Trọng một ngón tay tịnh thổ phương hướng, hiện tại hẳn là đang tốc độ cao nhất đi tịnh thổ. Âu Hương Tĩnh nở nụ cười hớn hở. Quá tốt rồi, tăng thêm cái kia 70000 cửa ải bên trong bách tính, tổng nhân khẩu là có thể vượt qua 300000. Như những người này đều có thể còn sống sót, trùng kiến văn minh cũng không phải là không được. Mà Lý Thế Dân huyền giáp kỵ ở sau đó đại chiến bên trong cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Hắn lời này nói thực ra liền chính hắn đều có chút không tin. 30000 người xác thực đủ để trùng kiến văn minh, nhưng mấu chốt là phải có thể sống được xuống tới. Có thể toàn bộ thế giới đều đã bị vực sâu nuốt chửng, đã biến thành vực sâu một tầng. Nhân loại sống ở trong vực sâu, sớm muộn sẽ bị vực sâu đồng hóa, biến thành ác ma, cho dù có Thạch Chi Hiên Phật Quang che chở, ngăn cản vực sâu khí tức, pháp tắc ăn mòn, có thể hắn lại có thể ngăn cản bao lâu? Không ai có thể cùng vực sâu chống lại, cho dù là D&D đa nguyên trong vũ trụ mạnh mẽ thần lực, như thời gian dài ngốc ở trong vực sâu, cũng sẽ bị vực sâu đồng hóa, hoặc là rơi xuống làm hỗn loạn tà ác ma thần, hoặc là triệt để vẫn lạc. Thạch Chi Hiên rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn cũng là có cực hạn. Theo Âu Dương Tĩnh, hắn không có khả năng dùng sức một mình thủy chung che chở này 30000 người, thậm chí ngay cả tiếp xuống vạn ma tai kiếp có thể thành công hay không chống nổi đều rất có điểm lo lắng. Đi một bước xem một bước đi, Âu Dương Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, ta có khả năng làm, chỉ là tận ta lực lượng, ngăn cản ma kiếp, mong muốn cứu vớt cuối cùng này 30000 người, chỉ có thể cầu nguyện ta vị kia cao thâm mạt trắc Phật Đà Nhạc Phụ thật có cái gì thay đổi càn khôn thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, đang âm thầm cảm khái lúc, chợt nghe Từ Tử Lăng cả kinh nói, lại có yêu ma đến rồi. Âu Dương Tĩnh nhìn lại, chỉ thấy minh trên sông lại ra hơn 10 đầu hỗn loạn chi thuyền. Lần này chừng 2-3000 ác ma kêu loạn từ trên thuyền lên bờ. Mặc dù nhóm này ác ma bên trong chưa từng xuất hiện Ba Lạc Viêm Ma, nhưng sáu tay xà ma mê dụ ma, phán hồn ma đô số lượng không ít, giải tán ma, cuồng chiến ma cũng là kết bè kết đội. Này 2-3 vạn ác ma lên bờ về sau, gần nửa lúc trước đến những cái kia cao giai ác ma rít gào uy hiếp bên dưới tổ chức thành quân. Hơn phần nửa thì như ông vỡ tổ hướng tịnh thổ vọt tới. Tại vọt tới trên đường, lại có không ít ác ma, chạy trước, liền tán đến tứ phía trong đồng hoang, vui sướng tìm kiếm nhà mới đi, nhưng cuối cùng vẫn có hơn vạn ác ma, như thủy triều lao qua. Âu Dương Tĩnh thử nhe răng, cho nên nói, không có đầu óc ác ma phiền toái nhất, đơn giản liền là không dứt. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người lao ra, lại đón ác ma kia chiều dâng cuồng hướng mà đi. Khấu Trọng, Từ Tử Lăng không chút do dự, đồng thời vỗ cánh bay lên, một trái một phải, đi theo Âu Dương Tĩnh lao ngược lên trên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.